Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595, vị diện trong nguyên trận tâm. Khoảng cách gần đánh giá, Gray càng thêm cảm giác một thanh này không biết đẳng cấp ma lực vũ khí bất phàm. Toàn thân kim hoàng, tràn ngập một loại bẩm sinh thần thánh, liền tựa như là trong kiếm vương tộc, có được làm cái khác. Kiếm thần phục khí chất vương giả, mà tay cầm không biết chủng loại không biết đẳng cấp cự thú. Trong hai mắt hung quang bốn phía, mang theo ngập trời sát cơ, nhiếp nhân tâm phách, mơ hồ trong đó, Gray thấy được tàn tạ cháy đen mặt đất bên trên. Từng cỗ cự thú thi thể xếp đống thành núi, mà tại núi này đỉnh, một cái cự thú dẫm đạp tại những thi thể này bên trên. Ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra ngập trời hung lệ khí tức. Kiếm vốn là hung khí, dù là toàn thân kim hoàng mang theo vương giả khí chất, dù sao vẫn là kiếm, dù sao vẫn là vì giết chóc mà sinh. Một khi triển lộ ra hung uy, chắc chắn thây ngang khắp đồng. Theo lý thuyết thứ năm thế lực hẳn là biết được cung điện xuất hiện thời gian mới đúng. Tại sao không có thứ năm thế lực người? Trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, bất quá Gray lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Cuồng hóa huyết kỹ vận dụng hóa thành cao hơn 2 mét. Rút ra bên hông kiếm, làm trên thân kiếm màu xanh lá sương mù quấn quanh. Con mắt khóa chặt phát sáng cột sáng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, vô số quang mang nổ nát vụn. Nguyên bản đem kiếm thủ hộ ở trong đó cột sáng nổ bể ra đến. Từng mảnh quang mang mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, mang theo uy lực khủng bố đụng vào Gray trên người, lập tức làm Gray áo quần rách nát trên người nở rộ đạo đạo hỏa hoa bay ngược. Hắn trực tiếp bay ngược ra tế đàn, mắt thấy là muốn theo 100 mét không trung rớt xuống. Cũng may thời khắc mấu chốt, sau lưng của hắn sinh ra màu xanh đen cánh, cánh vỗ làm hắn tại không trung ổn định thân hình. Lơ lửng tại không trung, chuyện gì xảy ra? Gray sắc mặt nghi hoặc, vừa rồi cột sáng nổ nát vụn cũng không phải là hắn cách làm. Ngay tại hắn chuẩn bị chém xuống đi thời điểm, cột sáng không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ nát vụn, mà hắn cũng bị mảnh vỡ đâm đến bay ngược. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy hết trụ biến mất, trong đó màu vàng trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Lộ ra màu vàng quang mang, không có cột sáng quang mang che lấp, càng lộ vẻ xinh đẹp, để cho người ta ánh mắt không khỏi say mê tại này trên người. Siêu, mặc dù không biết cột sáng vì sao lại chính mình đột nhiên nổ nát vụn, nhưng Gray vẫn là nhanh chóng hướng về phía màu vàng trường kiếm. Đưa tay chụp vào màu vàng trường kiếm chuôi kiếm, bạch. Ngay tại tay của hắn sắp bắt lấy màu vàng trường kiếm thời điểm, dị biến lần nữa xuất hiện, lơ lửng màu vàng trường kiếm thế mà chính mình bắt đầu chuyển động, hóa thành một mạt kim quang nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, không biết siêu việt ma quang gấp bao nhiêu lần, Gray chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang chợt lóe lên. Tại không trung lưu lại một đạo màu vàng hư ảnh, mà kiếm chân thân lại là không biết đã sớm lẻn đến bao nhiêu dặm bên ngoài. Này, cái này, Gray kinh ngạc, nhìn chằm chằm kiếm rời đi phương hướng trợn mắt há hốc mồm. Kiếm thế mà chính mình chạy, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, đạt đến ma quang mấy lần không thôi. Tốt một lát, Gray mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm kiếm rời đi phương hướng nhíu mày. Cái phương hướng này là hướng về Nguyên Liệt Diễm Vương Quốc phương hướng. Nếu như đoán không lầm, Nguyên Liệt Diễm Vương Quốc bên trong hẳn là cũng có một tòa cung điện. Hơn nữa hẳn là vị diện nguyên trận trung tâm, vị diện nguyên trận hạch tâm nhất bộ vị. Đây chính là thứ năm thế lực chưa từng xuất hiện ở đây nguyên nhân sao? Vừa rồi nghi ngờ trong lòng tại thời khắc này nhận được giải thích. Thứ năm thế lực sở dĩ không xuất hiện ở đây là bởi vì biết được kiếm sẽ bay đi. sẽ bay hướng vị diện nguyên trận trung tâm, không gian truyền tống, Gray hướng nguyên liệt diễm vương quốc phương hướng tiến đến. Mấy lần truyền tống sau, Gray xuất hiện ở một mảnh sa mạc bên trong, bởi vì đối với thứ năm thế lực lo lắng, lại thêm đối với không biết đẳng cấp ma lực vũ khí có ý nghĩ. Trong mấy tháng này, Gray đã từng dành thời gian dò xét mặt khác ba chỗ địa phương. Cũng tại này ba chỗ địa phương lưu lại không gian truyền tống tọa độ. Hắn lúc này xuất hiện địa phương chính là nguyên liệt diễm vương quốc cảnh nội tới gần vị diện. Trong nguyên trận tâm địa phương, ở vào một mảnh sa mạc bên trong, nơi này sa mạc cùng bình thường sa mạc khác biệt. Hạt cát nhan sắc hiện ra màu đỏ, tựa như máu tươi nhuộm dần, cho nên được xưng là sa mạc đỏ. Lại tới đây, Ruth rất dễ dàng liền phát hiện mục tiêu. Nơi xa, một đạo chùm sáng màu trắng trùng thiên phảng phất đem thiên khung xuyên thủng. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Hướng cái hướng kia lặng yên ẩn nấp mà đi. Đại khái được rồi vài dặm sau, một tòa tản ra mù sương quang mang kiến trúc có thể thấy rõ ràng. Lối kiến trúc cùng Red Leaf rừng rậm ở trong kiến trúc cực kỳ giống nhau. Thô kệch, phóng khoáng, đại khí, tìm được kiến trúc lối vào. Gray lặng yên ẩn núp đi vào. Đây là một chỗ so với Red Leaf rừng rậm ở trong cung điện càng thêm to lớn cung điện. Diện tích hẳn là có Red Leaf rừng rậm ở trong cung điện mấy lần. Toàn bộ trong cung điện có mấy cái thẳng tắp thông hướng chính giữa cung điện đường đi. Mà cung điện trung tâm chính là cột sáng màu trắng chỗ. Đoán được thứ năm thế lực rất có thể ở bên trong này. Gray lặng lẽ hướng về cột sáng màu trắng chỗ ẩn nấp đi qua. Cuối cùng ẩn nấp đến một chỗ khoảng cách cột sáng màu trắng khá gần ba tầng lầu ốc xá bên trong. Cùng Red Leaf rừng rậm ở trong kiến trúc đồng dạng. Đây là một chỗ cực kỳ trống trải thạch ốc tử. Ngoại trừ gian phòng bản thân bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Hiển nhiên lúc trước ở chỗ này người rút đi thời điểm 10 phần thong dong, đem tất cả mọi thứ đều đóng gói mang đi. Tại tầng lầu thứ 3, Griffith tìm được một cái mặt hướng cột sáng phương hướng cửa sổ. Tới gần bên cửa sổ, hắn lặng yên nhìn về phía cột sáng phương hướng. Thứ năm thế lực người quả nhiên đều ở chỗ này. Chỗ này trong kiến trúc tế đàn cũng không có Red Leaf rừng rậm ở trong tế đàn cao như vậy. Vẻn vẹn chỉ có hơn 10 mét cao dáng vẻ. Bất quá tới đối đầu, tế đàn cực kỳ to lớn, diện tích chừng 1.000 mét vuông. Tại bên trên tế đàn, Gray thấy được bốn đạo cực kỳ dễ thấy thân ảnh. Chính là thứ năm thế lực bốn người. Đối phương quả nhiên đều ở nơi này. Bốn người lấy nhất định phương vị đứng tại bên trên tế đàn. Bọn họ trung tâm, một cái to lớn cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Chính là Gray vừa rồi xa xa nhìn thấy cái kia cột sáng. Cột sáng màu trắng bên trong, Gray thấy được bốn đạo kim sắc quang mang. Đại biểu trong đó có bốn chuôi vũ khí, Bảo Thạch Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc cảnh nội vũ khí. Hẳn là cũng bay đến nơi này, đều là kiếm hình vũ khí. Không. Đều là giống nhau, nhìn thấy cột sáng màu trắng bên trong bốn chuôi vũ khí. Gray sắc mặt bên trên hiện lên nghi hoặc, bốn chuôi vũ khí đều là kiếm hình vũ khí. Hơn nữa mấu chốt nhất là ngoại hình vẫn là giống nhau như đúc. Vô luận là dài ngắn vẫn là ngoại bộ đặc thù, đều giống nhau như đúc. Trong đó một thanh vũ khí ở vào trung ương, mà đổi thành bên ngoài ba thanh vũ khí thì là thành hình tam giác phiêu phù ở chung quanh. Ba đạo màu vàng quang mang đang từ ba thanh vũ khí kết nối hướng ở giữa vũ khí. Đây là có chuyện gì? Gray trong lòng đều là nghi hoặc, lại có bốn chuôi giống nhau như đúc vũ khí. Mà này bốn chuôi vũ khí càng là lấy một loại phương thức quỷ dị lẫn nhau trong lúc đó liên hệ lại với nhau. Này không khỏi làm hắn không nghĩ ra. Căn cứ tranh vẽ trên tường đến xem, kiếm hình vũ khí hẳn là từ một vị nào đó thực lực cực mạnh tồn tại đã từng nắm giữ. cuối cùng tại một trận chiến đấu ở trong đứt gãy, mà dạng này vũ khí cũng không khả năng có nhiều chuôi mới đúng. Bạch, đột nhiên, thứ năm thế lực bốn người ở trong duy nhất nữ tử Mero bỗng nhiên quay người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gray phương hướng, sau đó liền gặp nàng trước người, một thanh không có chuôi màu vàng lưỡi dao trôi nổi mà lên. Hóa thành một mạt kim quang hướng về Gray chỗ kiến trúc bổ tới. Bị phát hiện, Gray hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là bị phát hiện, mà càng làm cho hắn biến sắc chính là nữ tử bổ tới màu vàng lưỡi dao thanh thế cực kỳ to lớn. Liền tựa như là một viên màu vàng mặt trời đánh tới. Uy lực rất có thể đã siêu việt 3 lần lột xác vương cấp đạt đến ma quang. Mặc dù đã sớm biết thứ 5 thế lực còn lại 2 người sẽ rất nhanh khôi phục ma quang cảnh giới, nhưng khi nhìn thấy đối phương thật thể hiện ra ma quang chiến lực thời điểm, như cũ không khỏi kinh hãi. 4 vị ma quang tuyệt không phải hắn đủ khả năng chống lại. Ầm ầm, 3 tầng cao kiến trúc thậm chí sau một mảng lớn kiến trúc nổ nát vụn. Gray thân ảnh bay ngược, phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, ở không trung hơi có vẻ chật vật lộn mấy vòng sau. Ổn định thân hình, hắn cũng không có sử dụng cuồng hóa, bởi vì nếu mục đích chỉ là gắng gượng chống đỡ hạ ma quang công kích, thân thể kim loại ngoài vòng giáo hóa thêm màu đen chiến trang cũng đã đầy đủ. Đây là hắn cùng chiến lực có thể so với ma quang màu đen cự thú chiến đấu. Sở tổng kết ra kinh nghiệm. Bá, bá, bá, bạch. Nguyên bản tại trên tế đài thứ 5 thế lực 4 người, thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, rất mau ra hiện tại khoảng cách Gray không xa 4 tòa nhà kiến trúc nóc nhà. Ẩn ẩn đem Gray bao vây lại, 4 người sắc mặt khó coi nhìn qua Gray. Trong đó người cầm đầu Derek thanh âm băng lãnh hỏi, các hạ, ngươi đây là ý gì? Nơi đây là ta Tử Nguyệt Vương quốc lãnh địa, đã phát hiện dị thường, tự nhiên muốn tới dò xét một chút. Bruce sắc mặt chấn định nói, bị 4 người vây quanh, hắn ngược lại là không có áp lực quá lớn, mặc dù không phải 4 người đối thủ, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, cho dù là không sử dụng cuồng hóa huyết kỹ, 4 người cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn còn có được không gian truyền tống vật phẩm, có thể thong dong chạy trốn. Lại nơi địa phương này cũng đích thật là thuộc về Tử Nguyệt Vương quốc lãnh địa. Liệt Diễm Vương quốc bị chia cắt sau, nơi này vừa vặn xếp vào Tử Nguyệt Vương quốc. Nơi này là mục tiêu của chúng ta. Nhận được nó chúng ta liền sẽ rời đi thế giới này. Gray xin các hạ trở về đi, nếu không rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Tin tưởng người cũng không nguyện ý dạng này hiểu lầm xảy ra. Derek thanh âm lãnh đạm nói, có các ngươi 4 người tại, ta cũng không làm được cái gì. Vì cái gì như vậy vội vã đuổi ta đi? Hẳn là các ngươi che giấu chúng ta cái gì? Gray ánh mắt quét về phía Derek thử dò xét nói. Gray các hạ nói đùa. Chúng ta cũng không có giấu giếm cái gì. Chỉ là tiếp theo muốn dính đến chúng ta thế lực bí mật, cho nên không tiện làm người ngoài nhìn thấy. Mero vũ mị cười một tiếng, mang trên mặt ý cười, chỉ là trong mắt lại một mực là lạnh lấy. Thật là như vậy. Gray híp mắt nhìn về phía đối phương. Tất nhiên. Thành ý của chúng ta chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Cũng không có đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc ra tay. Ngươi còn có cái gì không yên lòng đâu. Mero mặt chứa ý cười. Chỉ là trong lòng tồn hoài nghi Gray trong mắt. Vô luận như thế nào xem đều rất giả dối. Kia, ta liền cáo từ. Gray còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vận dụng không gian truyền tống trực tiếp biến mất. Ngay tại vừa rồi, có người tại khẩn cấp liên lạc hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.